Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tập đoàn Đông Vũ Mạc Vũ Thần vắt chân lên nhau, ở đây còn có Hót Chiến Cửu, Nam Phong Vũ, Mộ Tử Hiên, cả bốn người có tiếng nhất giới kinh doanh và y học. Sắc mặt Vũ Thần không chút biến sắc, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào không trung, có những chuyện bản thân không muốn nhưng bắt buộc phải làm, cũng có những chuyện cũng nên bắt đầu. Thông tin tôi nhận được chính là Tống An Hùng đã về nước cách đây một tuần. Nam Phong Vũ là người cập nhật tin tức rất nhanh, vậy nên xem ra Tống An Hùng cũng đã giấu rất kỹ. Hoắc Chiến Cửu rất thông thả, anh đợi ngày hắn ta quay lại rất lâu rồi. Lần này quay lại hắn định đem băng Thạch Phong mở rộng địa bàn ở đây. Là muốn đối đầu với chúng ta à? Tống An Hùng là một trong những người ở Hắc Đảo, tuy băng đảng của hắn không quá lớn, nhưng gần đây hắn rất chú trọng việc mở rộng địa bàn, nhưng lần này đến đây không rõ mục đích của hắn là gì. Chuyện khoa huyễn. Nam Phong Vũ lắc đầu lên tiếng, không phải, đối đầu với chúng ta hắn không dám, nhưng về việc quay lại đây để làm gì thật sự tôi cũng không điều tra ra được. Hành tung của hắn không có gì quá nổi bật chỉ như là đi du lịch dài hạn. Tất cả rơi vào trầm tư và suy đoán. Cách cửa phòng mở ra, nhân viên của Mạc Vũ Thần bước vào, gật đầu chào tất cả mọi người sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng. Mạc Tổng, ở bên ngoài cô tiểu thư họ Chu tên Lạc Hy muốn tìm ngài. Tất cả mọi người đều mở to mắt kích động đồng thanh lên tiếng. Cô nói cái gì, là ai nhắc lại một lần nữa? Cô nhân viên bị bốn người dọa có chút sợ run rẩy lên tiếng. Dạ là Chu Lạc Hy tiểu thư ạ. Mạc Vũ Thần đứng bật dậy, bước chân trở nên vội vàng rời khỏi phòng làm việc, đùa anh sao? Chu Lạc Hy chẳng phải mất rồi sao? Lẽ nào cô còn sống? Bọn người Hoắc Chiến Cửu cũng nhanh chân chạy theo, bọn họ ngàn vạn lần không ngờ đến Chu Lạc Hy còn sống mà quay về đây. Bao nhiêu năm bọn anh tìm lâu như vậy rõ ràng không hề có kết quả mà. Vũ Thần nhanh chân xuống đến đại sảnh, người con gái đang ngồi ở ghế chờ, gương mặt này bao nhiêu năm vẫn như vậy chỉ là có chút thay đổi trở thành thiếu nữ trông xinh đẹp hơn rất nhiều, anh đứng bất động nhìn người con gái đó. Em là Chu Lạc Hy, giọng Vũ Thần có chút nghèn nghẹn vang lên, cô gái đó ngẩng đầu nhìn anh, có chút đơ người, không ngờ Mạc Vũ Thần bây giờ lại có thể nhìn đẹp trai thế này, khí chất cũng hơn người. Tiểu thần, Chu Lạc Hy đứng bật dậy gọi. Giây phút cái tên ấy cất lên Mạc Vũ Thần liền chạy lại ôm chầm lấy Chu Lạc Hy trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Không phải Mạc Tổng sắp đính hôn với Lục Tiểu Thư sao? Cô gái này là ai? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Là em thật sự là em sao? Vũ Thần như không dám tin Chu Lạc Hy vẫn còn sống. Cô gái của anh vẫn còn sống. Anh tin chắc là cô còn sống mà. Ba người kia cũng chạy đến ngay sau đó. Nhìn Vũ Thần ôm lấy cô gái đó. Nhìn kỹ thì Chu Lạc Hy cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là bọn họ đến giờ vẫn không tin nổi Lạc Hy vẫn còn sống. Ánh mắt của Hoắc Chiến Cửu lướt ngang qua bàn tay đang ôm lấy Vũ Thần, trên chiếc nhẫn lại có khắc hình của luồn gió. Lục Tĩnh Hy, Nam Phong Vũ đột nhiên nhìn ra cửa thốt lên. Mạc Vũ Thần giật mình đẩy Chu Lạc Hy nhìn ra phía cửa, thấy Lục Tĩnh Hy nhìn anh chằm chằm, sắc mặt không một chút thay đổi. Trên tay cô còn có bình giữ nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Hy đứng đó rất lâu rồi, cô mang cơm đến cho Mạc Vũ Thần lại không ngờ có thể chứng kiến cảnh hay ho này. Lục Tĩnh Hy thẳng tay quăng cả bình giữ nhiệt vào trong sọt rác ngoài cửa, một mạch quay lưng lại bước đi. Nam Phong Vũ nhìn Tĩnh Hy như vậy có chút lo lắng. Tĩnh Hy, đợi đã, Phong Vũ vội vàng chạy theo không một chút do dự, nhưng người đứng như trời trồng không nhấc chân bước theo lại là Mạc Vũ Thần. Chu Lạc Hy liếc mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi. Thứ khiến cô ta bất ngờ đó chính là Mạc Vũ Thần vậy mà không đuổi theo. Tiểu thần, anh sao vậy? Cô gái đó là, Chu Lạc Hy biết cô chính là hôn thê của Mạc Vũ Thần, nhưng cô ta vừa giả vờ là người mới chết đi sống lại nên không thể nói thẳng được. Mạc Vũ Thần đứng nhìn mãi vào cánh cửa nhàn nhạt lên tiếng. Là hôn thê của anh, mà thôi bỏ đi em đói không? Anh đưa em đi ăn. Anh quay qua nhìn Chu Lạc Hy đang ôm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng nói. Còn ba ngày nữa là anh và Lục Tĩnh Hy đính hôn rồi, bây giờ Chu Lạc Hy quay về thì anh cũng chỉ có thể xem cô là em gái, hoặc một người bạn, nhưng Lục Tĩnh Hy thì vẫn sẽ là hôn thê của anh, không thay đổi. Mộ Tử Hiên và Hoắc Chiến Cửu đứng nhìn một tràn trước mắt chỉ biết lắc đầu, xem ra lần này Mạc Vũ Thần rơi vào thế khó rồi. Không biết Vũ Thần sẽ chọn ai đây, quá khứ hay hiện tại? Đôi mắt dò xét nhìn Chu Lạc Hy của Hoắc Chiến Cửu, anh vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Không một chút dừng lại còn Mộ Tử Hiên chỉ biết buồn thay cô em cấp dưới này, xem ra cú sốc này thật sự quá lớn. Cách chương.